Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 534, khó chơi địa tộc. Của ta tộc thật độn thổ độc bộ thiên hạ, chỉ cần chúng ta ở chỗ này đại địa thâm sử, ta cũng không tin này Bình Thiên Vương dám vào nhập đại địa thâm sử theo đuổi giết chúng ta. Một cái lão giả con mắt lóe ra hàn quang, chỉ có thể người nghe vậy một trận trầm mặc. Đây có lẽ là biện pháp duy nhất, dù sao Bình Thiên Vương uy có thể mọi người rõ như ban ngày. Liền xem như yêu hoàng cũng nhiều lần ở tại trong tay kinh ngạc. Tầng mây bên trong, Trần Cửu nhìn đã dần dần bị đại nhật hòa tan thổ địa. Dần dần hiện ra màu lưu ly, đó là hồng sắc dung nham, bị đại nhật kim ô hình chiếu luyện hóa thành dịch thể thổ địa. Không ra, Trần Cửu đứng ở trên không, tự lẩm bẩm. Thuật độn thổ, Trần Cửu không quá quen thuộc. Trần Cửu lợi hại nhất là âm dương độn pháp. Về phần cái này ngũ hành độn pháp, chỉ là sẽ sử dụng, lại cũng không tinh thông. Địa tộc thân là chư thiên bách tộc một trong, chính mình không thể khinh thường. Nếu là tiến vào đại địa thâm sử, sợ là phải bị địa tộc tính kế. Địa tộc, sở dĩ xưng là địa tộc, là bởi vì nó có đại địa huyết mạch. Một thân thần thông tất cả đều dựa vào khắp nơi tài năng thi triển. Trần Cửu nếu muốn là tiến vào bên trong lòng đất, sợ đến lúc đó tình thế nghịch chuyển, không biết là người nào nên diệt người nào. Trần Cửu tay chỉ dốc hết ra một chút, không ra có đúng không? Nhìn xem phương viên vạn lý khắp nơi, Trần Cửu trong lúc nhất thời xin thật không có biện pháp gì. Nếu là Trần Cửu dưới nhẫn tâm, ngược lại là có thể đem cái này phương viên ngàn dặm đánh nát. Nhưng là cái này phương viên ngàn dặm bên trong không chỉ có bao nhiêu chúng sinh. Phá hư phương thiên địa này, không biết muốn cùng thiên đạo kết xuống bao nhiêu nhân quả. Hiện tại thật vất vả có vui van xin cảnh, Trần Cửu khí vận có như vậy một tia khởi sắc. Nếu muốn là lại ra tay loạn kết nhân quả, hạ chàng sợ là cũng không khá hơn chút nào. Oanh, đại địa chấn chiến. Phương viên trăm ngàn bên trong khắp nơi bụi trần dơ lên. Trần Cửu nhất trưởng hết sức co vào, hướng về đại địa thâm sử đánh tới. Một trưởng này đánh xuyên địa mạch, lại bị địa tộc đại trận chặn lại. Đất này tộc quả thật là có chút cái thủ đoạn. Đại trận này chính là địa tộc điều động địa mạch mà thành. Uy năng không thể dự đoán. Cùng phương viên ngàn vạn bên trong khắp nơi liên kết tại hết thảy. Nếu là không đem cái này khắp nơi hủy đi, địa mạch liền sẽ không tản ra, địa tộc đại trận liền sẽ không phá mất, khó giải quyết. Trần Cửu lúc này duy nhất cảm giác cũng là khó giải quyết. Một đám lão thử, Trần Cửu thân thể biến đổi, thất thập nhị biến vận chuyển mà ra, hóa vì một con thân thể lân phiến lập lòe xuyên sơn giáp, trong nháy mắt xuyên thủng khắp nơi, hướng về lòng đất mà đi. Xuyên sơn giáp, tên như ý nghĩa, có thể nói, xuyên sơn giáp tuyệt đối là khắp nơi con cưng. Thế nhân đều biết đường lão thử đào hang lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa lại như thế nào có thể cùng xuyên sơn giáp so sánh. Phổ thông lão thử có thể trong lòng đất đả huyệt, xuyên sơn giáp lại có thể đem đại sơn xuyên thủng. Phanh, Trần Cửu không biết tại khắp mặt đất du đãng bao lâu, đột nhiên bị đâm đến choáng đầu hoa mắt. Chính đang nhanh chóng xuyên thủng khắp nơi xuyên sơn giáp bỗng nhiên một cái dựng ngược. Vượt qua xuyên sơn giáp phía trước xuất hiện một cái thổ màn ánh sáng màu vàng. Nhìn trước mắt màn sáng, biến hóa thành xuyên sơn giáp, Trần Cửu hai mắt quay tròn truyền. Biến hóa thành xuyên sơn giáp, Trần Cửu một thân bản sự cũng mất đi 7-8. Đây chính là thất thập nhị biến chi thuật duy nhất thiếu hụt. Biến hóa chi vật chẳng những rất thật, thậm chí cùng thật căn bản cũng không có hai loại, nhưng là một thân thực lực cũng theo đó bị hạn chế. Năng lực cũng bị chuyển hóa làm cái kia vật loại sức mạnh. Như thế nào xuyên thủng trước mắt cái hang lớn này? Khó không xuyên sơn giáp. Tuy nhiên thực lực bị hạn chế đại bộ phận, nhưng là Trần Cửu hóa thành xuyên sơn giáp về sau, vẫn như cũ có địa sát cảnh lực lượng. Xuyên sơn giáp quanh thân lân phiến xoay tròn, giống như là một cái mũi khoan, trong nháy mắt đem cái này hoàng màn hướng về sau bức lui, ra duỗi ba phương viên ngàn dặm khắp nơi chi mạch hơi run rẩy. Địa tộc đại trận vận qua trong giây lát xuất hiện sơ hở. không tốt. Một cái địa tộc lão tổ cảm giác được đại trận dị biến về sau, bỗng nhiên thét lên, sau đó nói, nhanh chóng chuyển di tiểu thế giới. Ta tạm thời dùng địa mạch đại trận cùng lượn vòng. Lão tổ, muốn đi chúng ta cùng đi. Địa sát tộc một vị trưởng lão nghe vậy nói. Không thể, bây giờ thiên địa đại biến sắp đến. Đã thấy hy vọng, tuyệt đối không thể để tiểu tử này quấy rầy lão tổ ngủ say. Bọn ngươi nhanh lên rời đi. Các ngươi chính là ta địa tộc hy vọng. Địa tộc lão tổ nghe vậy chém đinh chặt sắt nói. Thế nhưng là, một cái khác lão giả nói. Khác thế nhưng là, hiện tại thời gian quý giá. Mỗi chậm trễ một khắc đồng hồ, nguy hiểm liền đại nhất phân. Đến lúc đó thoát đi cái này ma quỷ bắt răng hy vọng liền thiếu một phân. Hắn ngày lão tổ tái xuất, tuyệt đối không muốn quên. Thay ta báo thù. Lão tổ, ta không đi, muốn cùng lão tổ cùng tiến thối. Đại địch tiến đến, quả quyết không có đào tẩu thuyết pháp, một người nam tử nói. Im miệng, các ngươi nếu là không đi, của ta tộc ngày sau như thế nào tái xuất, trong tộc lão tổ như thế nào thức tỉnh, các ngươi muốn cho của ta tộc diệt tộc sao? Địa tộc lão tổ này râu tóc đều là mở đầu, mọi người không nói, địa tộc tộc trưởng tay chỉ động động, quay người rời đi, các ngươi cũng đi, tiểu thế giới kia không phải một mình hắn chuyển di, hắn pháp lực không đủ, liền xem như có thể di chuyển tiểu thế giới, cũng trốn không bao xa, đến lúc đó sở hữu khổ công cũng uổng phí, các ngươi muốn cho ta không công đi chết sao? Mọi người nghe vậy không nói. Sau đó đối địa tộc lão tổ thi lễ, quay người rời đi, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện trống rỗng, chỉ có 4 người, trừ địa tộc lão tổ bên ngoài, còn có 3 cái lão giả râu tóc đều bạc trắng, nhìn lấy nhà mình lão tổ liền muốn thúc giục, bên trong một cái lão giả lắc đầu, lão tổ không cần nói, ta đợi 3 người dương thọ gần, chờ không đến thiên địa đại biến thời điểm. Hôm nay có thể vì ta địa tộc dâng ra sau cùng một phần lực. Cũng coi là không có uổng phí chết vô ích qua. Địa tộc lão tổ nghe vậy nhìn lấy 3 người. Sau đó thật dài thở dài. Tốt, hôm nay ta đợi cộng đồng nghênh địch. Đồng sinh cộng tử. Ngày sau nếu là ta địa tộc lão tổ có thể phục sinh. Nói không chừng sẽ còn đem chúng ta một lần nữa từ mệnh vận trường hà bên trong lôi ra đến. Đây hết thảy đều là vận mệnh. Sống có gì vui, tử làm sao khổ. Sau khi nói xong, cái này lão tổ trong nháy mắt hóa là màu vàng khói bụi, biến mất tại địa để không gian. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Ta đợi hôm nay vì chủng tộc tận trung, cần phải thành công. Sau khi nói xong, 3 cái địa tộc lão giả biến mất ở trong không gian. Trần Cửu cảm giác mới vừa tiến vào địa mạch đại trận bên trong, chợt ở giữa dừng lại động tác, một đôi mắt linh động nhìn về phía hư không. Ra đi, bản vương biết rõ các ngươi đến, một số cái bọn chuột nhắt mà thôi, liền biết rõ giấu đầu lộ đuôi, không nghĩ tới thế mà chủ động đứng ra. Không gian ba động, 3 người tạo thành tam tài đại trận, từ 3 phương hướng xuất hiện tại Trần Cửu quanh thân. Tam tài đại trận nói đến đơn giản, rất như là hàng thông thường sắc. Nhưng là chân chính tam tài đại trận uy năng ai có thể biết được. Tam tài đại trận sở dĩ nghe rất như là hàng thông thường sắc. Thậm chí đến chúng trong tay người không có uy lực gì. Đó là bởi vì tam tài đại trận quá mức huyền ảo. Mọi người chỉ là nắm giữ ra lông. Căn bản là không phát huy ra tam tài đại trận uy năng. Làm sao không rác rưởi. Trước mắt cái này 3 người đã dám ở Trần Cửu trước người đem tam tài đại trận xuất ra. Tự nhiên là đối tam tài đại trận lĩnh ngộ cực sâu. Hiển nhiên lòng tin 10 phần. Bình Thiên Vương, xin không hiện ra nguyên hình, một cái lão giả thanh âm âm trầm nói. Trần Cửu quanh thân mơ hồ. Sau một khắc, một bộ áo bào tím Trần Cửu đứng ở địa để không gian. Các ngươi bọn này lão thử rốt cục bỏ được đi ra. Xem ra là bản vương tìm tới các ngươi xào huyệt. Các ngươi bọn này lão gia hỏa ngồi không yên. Vương gia, thiên hạ này không có không giải được cừu hận. Làm gì như thế hùng hổ dọa người. Diệt nhất tộc, thật sự là làm đất trời oán giận. Tại vương gia tự thân số mệnh hao tổn rất sâu. Xin vương gia nghĩ lại. Nếu là vương gia chịu buông tha ta đợi một mã của ta tộc tất nhiên lấy chết đến báo. Một cái lão giả nhìn lấy Trần Cửu. Xin đang nỗ lực cải biến Trần Cửu chủ ý. Thật sự là lấy chết đến báo. Trần Cửu thấp giọng nói. Thanh âm tuy nhiên thấp, nhưng là ở đây cũng là cường giả. Liền xem như con muỗi thì thảo đều có thể nghe được rõ ràng. Trần Cửu lời nói so con muỗi âm thanh phần lớn. Như thế nào nghe không rõ ràng. Nghe được Trần Cửu lời ấy, ba người đều là vui vẻ. Tinh thần trong nháy mắt hoảng hốt. Một cái ý niệm trong đầu đồng thời tại trong lòng dâng lên. Xem ra cũng không phải là không có hòa hoãn chỗ trống. Của ta tộc còn có thể cứu. Nếu muốn là qua cái này liên quan. Chờ của ta tộc lão tổ khôi phục. Nhất định phải đem tiểu tử này nghiền xương thành cho không thể. Ý niệm như vậy phi tốc ở trong lòng hiện lên. Trần Cửu đem địa tộc bức bách đến tình cảnh như thế. Địa tộc người đối nó hận thấu xương. Hận không thể ăn máu thịt. Vương gia có yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần ta đợi có thể làm được. Liền quyết không chối từ, một cái lão già thấp kém nói. Ba người đối mặt Trần Cửu. Căn bản không có chiến ý. Song phát thực lực sai biệt quá lớn. Đại để mấy người có chút tuyệt vọng. Có thể còn sống. Ai cũng không muốn chết. Huống chi là mấy cái này lão gia hỏa. Cả đám đều tiếc mệnh đáng thương. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.